Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, đệ 9 tháp tin tức. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng vọng. Tầng thứ 2 nhà hàng cũng không có biến hóa quá lớn. Tầng thứ 3 phòng đọc sách sơ qua bất đồng. Không có thủ vệ, chỉ có một râu tóc bạc phơ. Nếp nhăn khuôn mặt lão nhân. Zoe đại nhân. Buổi sáng tốt lành, Zoe đại nhân. Greg sau đó đuổi kịp, ngồi cửa vào trên ghế lão nhân phất tay một cái, cũng không ngẩng đầu lên. Corin Vivi khom người sau bắt đầu lên lầu. Zoe đại nhân năm nay 65 tuổi, lúc còn trẻ đạo lực giá trị 3000, am hiểu Kenbunsoku cùng Busosoku Haki. Bá khí ha, Greg không khỏi hướng tới. Tuy là Zoe lúc còn trẻ còn không có Luchi 4000 cao, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhất là đối phương còn am hiểu lưỡng chủng bá khí. Zoe lão sư, thứ 8 tháp bên kia không đi sao? Greg hỏi ra nghi vấn của mình. Cũng không còn quên quan sát tầng thứ 4. Chiếu phim bình lớn hơn rất nhiều. Dùng tài liệu cũng rất tinh xảo bộ dạng. Có 3 mặt. Ba con đại hình hình chiếu đen đen mu si nhắm mắt lại. Rất có quy luật ngủ. Thậm chí từ trên miệng toát ra thật to bọt khí. Cùng thứ 8 tháp so sánh với. Nơi này đen đen mu si là ở đâu gấp 3. Ân, dù sao đáp ứng rồi ngươi. Muốn nói cho ngươi đường tắt. Cô Lin cước bộ dừng lại. Cô Lin lão sư, ngươi thực sự bỏ qua huấn luyện viên chức vị. Tâm tình dâng trào Rex vành mắt ửng đỏ. Hắn không nghĩ tới, cô Lin thực sự làm đến bước này. Phải biết rằng, hắn chỉ phải tiếp tục làm tiếp. Lấy cô Lin năm nay 45 tuổi tiêu chuẩn. Chỉ cần đang làm tới mấy năm, đến rồi 50 tuổi, là có thể lấy trung tướng cấp bậc đãi ngộ về hưu. Hiện tại cái này vừa để xuống bỏ, thì tương đương với hắn trước kia khổ cực đều uổng phí. Nếu không, ni, đường tát, cũng không đại biểu ung dung. Một mình ngươi không làm được. Cô Lin bắt đầu cất bước. Cảm tạ, cô Lin lão sư. Greg không nghĩ tới những lời khác ngữ. Còn có chút hổ thẹn. Nếu để cho cô Lin biết, 3 năm sau hắn liền phải chạy trốn. Sợ rằng hiện tại sẽ xoay người đưa hắn chôn a. Greg, đây chỉ là cá nhân ta làm ra tuyển trạch. Ta lúc ban đầu cũng là cô nhi, ngươi theo ta thực sự quá giống, ta chỉ là muốn để cho ngươi đi càng xa một chút. Quay đầu cô Lin mỉm cười, ánh mắt hơi dò xét. Ân, cô Lin lão sư, Greg không rõ ràng lắm cô Lin nhìn ra chút cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Tầng thứ 5 giáo viên thất, phòng thẩm vấn, phòng tạm giam, vẫn không có biến hóa quá lớn. Trên hành lang quét dọn các bà bác mỉm cười gật đầu. Đồ của ta còn không có đưa đến. Người ký túc xá đến là có. Đi thôi, đi tới tầng thứ 6 sau. Cô Leon ở 11 hào trước cửa dừng lại. Đẩy ra, Greg lại là có chút tiểu chờ mong. Loại tâm tình này thật đúng là phức tạp. Vi diệu, ta trước đi tắm, đi ra bàn lại. Cô Lin tùy ý đem áo khoác sau đó máng lên móc áo. Cà vạt, vàng ố ố sơ mi trắng. Tốt, Greg liếc mắt quét tới. Khóe miệng vung lên, ánh sáng sàn nhà bằng gỗ. Đơn giản trưng bày cái bàn, cái ghế, thật to giường, thậm chí còn có tủ lạnh. Cuộc sống này đãi ngộ, làm cho hắn trong thoáng chốc có loại trở lại kiếp trước cảm giác. Chỉ bất quá không có máy vi tính, không có điện lộ bản sự thật này làm cho hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn tò mò mở tủ lạnh ra, bên trong chất đầy các loại các dạng thức ăn, hoa quả, còn có một chút chân giò hun khói các loại. Không có điện, Greg tìm một vòng, chỉ tìm được một cái khảm nạm ở trong vách tường hắc sắc to tuyến. Đại khái là cùng 4 tầng đen đen mu si phòng chiếu phim liên tiếp. Đen đen mu si tự thân nhưng là sở hữu điện loại năng lượng này. Tầng thứ 7, Greg ngẩng đầu nhìn liếc mắt tảng đá đỉnh. Thuận tay xuất ra thức ăn bắt đầu ăn. cứ như vậy tử xuống phía dưới. Tương lai hắn sợ rằng phải cùng Lạp Phi vậy. Khi đánh lộn ở trong túi quần bỏ vào hai cái thịt bắp đùi. Tùy thị bổ sung thân thể năng lượng tiêu hao. Trước nghỉ ngơi một hồi a. Buổi trưa nhớ kỹ đi nhà hàng ăn. Quản ăn no, nghỉ trưa sau khi kết thúc. Buổi chiều ngươi có thể tự lựa chọn một cái lão sư. Được rồi, dâu thích người khác gọi hắn dâu ca. Như ngươi vậy kêu là được. 7 ngày sau, bắt đầu đặc huấn. Đem sở có chuyện giao cho xong cô Lin. Sạch sẽ gọn gàng ly khai. Tựa hồ cước bộ đều nhẹ nhàng vài phần. Là, cô Lin lão sư. Chờ cô Lin sau khi rời đi. Than ngã xuống giường Rách bắt đầu chỉnh lý vừa rồi lấy được tin tức. Sở dĩ hắn không có lập tức đi huấn luyện. Là bởi vì hắn là cô nhi. Zabro cùng Kumadori. Sở dĩ cùng hắn đồng kỳ. Là bởi vì nơi này có phòng chống đưa. Liền vào tháng trước. Ly khai 5 cái dự bị thành viên. Một người trong đó bởi vì đạo lực đến không đến tiêu chuẩn. Một. Khác bởi vì tuổi tác đến rồi 15 tuổi, nắm giữ lục thức chỉ có 3 thức, bị đá ra thứ 9 tháp, bọn họ đối mặt, không phải là tử vong, mà là đi vì CP1, 8 bộ phận, đi làm thành viên chính thức, còn dư lại 3 cái thì là bởi vì nắm giữ lục thức trong 4 thức. Thông qua thế giới chính phủ khảo hạch, trở thành CP9 thành viên chính thức. Cùng Rex ở tầng thứ nhất, phòng học thấy giống nhau. CP9 từ trước, tối đa chỉ có 15 danh thành viên. Bất kể là chính thức vẫn là dự bị. Nếu như hắn tháng trước đưa ra yêu cầu, cũng sẽ bị cô Lin trực tiếp bác bỏ. Chậm lại đến tháng này, tựa như trong trí nhớ 13 tuổi Luchi như vậy. Một mình hắn đi một cái vương quốc, cũng chu diệt 500 tên lính cùng với thuyền hải tặc trường. Cũng là bởi vì tiếp nhận rồi loại này tính chất nhiệm vụ. Nơi này xin khảo hạch tiêu chuẩn rất đơn giản. Đạo lực đạt được 400 ở trên. Cũng nắm giữ lục thức trong 4 thức. Bất luận tuổi tác, hạn mức cao nhất tuổi tác còn lại là 15 tuổi. Chỉ cần tuổi tác đến rồi, nhất định phải đến ly khai Ta Linh đảo đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên trong trí nhớ mới cóc 9 tân nhân, Nero. Hắn chính là chỉ nắm giữ 4 thức, tuy là hắn bị Luchi lấy, không cần ngay cả lục thức chưa từng nắm giữ tân nhân, làm lý do. Một cước đá vào đại hải, Luchi sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì hắn là CP9, 800 năm tới người mạnh nhất, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có sinh ra. Cô Lin nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi đủ cường đại cũng phục tòng mệnh lệnh, như vậy. Ngươi có thể có được ngươi muốn 80%, 20% tự nhiên là về thiên long nhân rồi. CP không tồn tại, chính là cô Lin cũng là một lời mang qua. Rex có thể cảm nhận được cô Lin thái độ, kính, nhưng cách xa ra. CP9 nội bộ khảo nghiệm là 1 năm một lần. Hàng năm đạo lực đều có tiêu chuẩn thấp nhất, từ 5 tuổi bắt đầu 100, 6 tuổi 150. Cứ thế mà suy ra, đến 11 tuổi lúc, đạo lực còn lại là 400, còn dư lại 4 năm, có thể dùng đến tu hành cũng nắm giữ lục thức. Buổi sáng là tập thể rèn đúc, hạ buổi trưa rất tự do, tựa như đại học như vậy đều là môn học tự chọn. Dầu dạy là kiếm đạo cùng thể kỹ năng, ở tầng thứ 7, nơi đó là một đàn tràng. Kumadori Yamamotoko dạy là ẩn núp cùng ám sát, địa điểm là rừng rậm nguyên thủy, Zoe dạy là các nơi phong thổ, tâm lý học, mạng lưới tình báo thành lập, quản lý chờ đã, địa điểm đang ở một tầng phòng học, vừa mới đến cô Lin, giáo thì còn lại là địa ngục tu hành, địa điểm là đỉnh tháp, đơn giản điểm tới nói chính là Rex cái loại này điên cuồng tu hành hình thức. Lúc còn trẻ cô Lin, chính là chỗ này sao tới được, nếu không, hắn cũng sẽ không lấy nhất giới cô nhi thân phận, trở thành CP9 thành viên, cũng an nhiên từ tuyến đầu lui ra, đi tới trên cái đảo này, 3 vị trí đầu môn học, đều cũng có khảo hạch tiêu chuẩn, nửa năm một lần, dâu kiếm đạo cùng thể kỹ năng có thể hai chọn một. Những thứ khác còn lại là căn cứ các lão sư suy tính. Không đến tiêu chuẩn, sẽ không đưa ngươi đá ra. Dù sao nơi đây đạo lực đại biểu tất cả, nhưng là tầng thứ 5 đại hình phòng thẩm vấn, sẽ vì ngươi mở rộng, treo lên đánh chỉ là cơ bản nhất nghiêm phạt. Ngoài khác các loại phương pháp, quả thực vô cùng thê thảm. Black bất luận một loại nào cũng không muốn nếm thử. Còn như hội có mấy cái nhân tuyển sửa cái từ khóa này. Black dự tính ước đoán Zabra hội đi thử một chút. Kumadori không còn cách nào xác định. Dù sao mẹ của hắn ở tòa tháp này, những người khác cũng khả năng không lớn sẽ đến. Dù sao bọn họ ban ngày tu hành cùng học tập đã quá khắc khổ, cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ. Cũng không phải là tất cả mọi người là Rex cái loại này chỉ cần ngủ 3 giờ thể chất. Dâu sở dĩ nói, đáng giá không? Cũng là bởi vì cô Lin, cửa này môn học tự chọn, hầu như chính là vì một mình hắn mở. Có chút xa xỉ cùng xa hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.